Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 6. Thấm nhóm người lên kể lễ. Giờ phút này em vẫn dư gõ là không có đời nào hai đứa mình ở chung với nhau được. Anh sắp cưới vợ. Nhâm rụt rè. Không biết em có phiền gì anh không? Còn phiền gì nữa? Nhâm nhăn mặt. Nhưng còn em? Thầy kệ em. Rủi sau này em lấy chồng. Thấm nhoẻn miệng cười. Thì thầy kệ em luôn. Nhầm lấm lét nhìn xuống mặt sạp như muốn tìm kiếm một dấu vết gì. Nhưng em như vậy thì chồng của em đâu chịu. Không chịu thì cũng phải gán chịu. Người ta có cách mà. Đâu phải việc của anh mà anh lo. Nhầm chân thành đáp. Dù sao anh cũng có trách nhiệm. Anh đã lợi dụng em. Đáng lẽ anh không có nên làm như vậy. Thấm đưa tay vuốt má anh ta. Thôi đi cha nội, bây giờ anh mới nói như vậy chứ hồi nãy dầu có thiên binh thần tướng xuống lôi anh ra, anh cũng miết vào. Nhâm cười gượng, đoạn nghiêm mặt lại. Anh cũng thiệt là kỳ, nhưng rủi sau này em có bầu bất tử thì sao? Thấm chợt nhíu mày nhưng rồi lại cười giòn. Ôi, hơi sức đâu mà anh nói chuyện bá dơ đó, gũi gì gũi ngang xương vậy, anh làm như hễ đụng ngang một cái là có con liền vậy, người ta ăn ở nhau hà gầm thì nó mới... Em không có biết đâu, theo chỗ anh đọc sách biết thì tới chừng có là nó có liền hè. Móc xì họ, anh làm như em nhạy lắm vậy, mà dầu cho có sao em cũng lo được mà. Nhầm thở ra. Dù sao anh cũng lo quá. Xí, lo. Từ nay cấm anh không có được gũ ghê em nữa nha. Em sợ anh làm tới hoài chứ. Nhầm vui vẻ trở lại. Anh ta chỉ vào người Thấm. Thôi em ngồi đây. Và còn ba mớ quần áo kia. Sao bây giờ em không sợ ai vô gì hết vậy? Thấm ngồi rột dậy, ké né ép đùi vào nhau và nhí nhảnh đáp. Bây giờ em không có sợ gì nữa hết. Thôi anh đi ra trước đi để em sửa soạn sơ một chút. Nhâm do dự một giây rồi lết lại mở cửa mui kè. Trước khi chui hẳn ra ngoài, anh ta còn rắn hỏi thêm. Nè em, chắc bây giờ em có thể lên trên anh được chứ? Thấm có vẻ không hiểu. Lên trên anh là lên trên nào? Nhầm chắc lưỡi. Trên buồn của anh đó, lúc trước em không chịu. Thâm lắc đầu. Không có được. Sao em không có ưa lên trên chỗ anh? Sao kỳ vậy? Thâm nhún vai, khó khăn lựa lời diễn đạt ý của mình. Không biết sao vậy, chẳng thà em chui cút trong kẹt trong hốc nào em còn chịu hơn. Nếu em lên nhà trên, sao em thấy anh như một người xa lạ nào vậy? Nghĩa là không phải anh, có lẽ anh sẽ giống một ông chủ nhỏ hơn. Nhầm bật cười trước cái lối phân tách kỳ lạ của Thấm. Và anh ta nhận rằng sự phân tách ấy cũng có phần thú vị. Tiếng cười của Nhâm làm cho Thấm phật ý. Cô ta soi mói nhìn Nhâm và hỏi rằng. Bộ ngộ lắm, sao mà cười? À, hay là anh đã lấy em được rồi anh không có coi em ra gì hết? Đàn ông con trai mấy người giỏi cái mẫn đó thôi hả? Nhâm vội nghiêm mặt lại. Anh ta vừa lúng túng mà cũng vừa khổ tâm khi phải nghĩ một cách nói sao cho Thấm hiểu rằng mình cười vì cái lối phân tách ngộ nghĩnh và rất đáng yêu của cô gái. Anh ta chắc lưỡi, Minh Oan. Em hiểu lầm anh rồi, anh cười vì em nói rằng em chỉ thích gặp anh nơi xó xỉnh nào đó chứ không có ưa lên buồn. Em thích một thằng nhâm trơn chứ không phải thích cậu ba nhâm con của ông hội đồng. Anh chịu như vậy lắm, và riêng anh, đôi lúc nghe em bộc lộ thẳng thắn ý nghĩ của em, anh đâm ra mắc cỡ. Thấm nhuyễn miệng cười. Thôi đừng anh nịnh, anh có ăn có học nên anh nói lật ngược lật xuôi gì mà chẳng được. Nhầm rướng giọng lên. Anh nịnh em để làm gì nữa, anh chỉ muốn nói rằng giữa hai đứa mình em là người bị thiệt thòi hơn nhiều. Nhưng sau những giây phút vừa qua, đáng lý ra em phải ỉ ôi eo xèo này nọ với anh đủ thứ, nhưng em vẫn tỉnh khô. Và còn nói thêm rằng em chỉ thích một thằng nhâm thường, một thằng nhâm như trăm ngàn chàng trai khác, chứ không phải một thằng nhâm ông chủ con. Nói ra đây em không tin, anh quý em cũng vì cái chỗ đó, và sự phân tách mới rồi của em càng làm cho anh nể trọng em hơn. Thấm nhăn mặt một cách đáng yêu. Anh nói cái gì mà lằng nhằng quá tổ mẹ, vậy chứ anh muốn... Muốn sau khi mình đã quen biết như hồi nãy đó, rồi em phải nằm dạ luôn dưới ghe sao? Nhâm rụt rè nhìn lại cô gái lạ lùng ấy. Và từ cái chỗ cảm động trước những lời lẽ chân thành một cách táo bạo ấy, Nhâm đâm ra kính phục cô ta. Kính phục và cảm thấy xót xa trong lòng. Anh ta tự biết rằng mình thua kém một cô gái mà trước mắt thường tình thiên hạ. Người ta không cần suy nghĩ gì hết để đồng tình cho rằng đó là một thứ đồ hư. Bắt gặp nét mặt đờ đẫn của Nhâm mà Thấm hiểu lầm là anh ta đang bối rối hoặc sợ, cô ta cười khẩy và hất hàm hỏi. Bộ anh nghe em nhắc đến hai tiếng nằm dạ rồi anh quýnh hả? Nhâm nghiêm trang lắc đầu. Không, anh đang phục em sát đất thì có. Thấm thẳng nhiên đáp. Phục cái khỉ khô gì? Tánh em vậy đó. Và em xin nói luôn để anh khỏi phải trộn gộn gì hết. Em chịu anh, nên em thương anh. Và em để cho anh muốn cái gì cũng được hết. Như vậy đối với em là đủ xài rồi. Ngoài ra em không có khi nào nghĩ đến cái chuyện làm khó dễ anh hay đi xa hơn một chút. Kiếm chuyện, cậy tiền ông bà chủ. Cô ta chợt rao lên. Ừ, việc này khỏe gu và dễ ợt, nhất là khi ông bà sắp làm xuôi. Cô ta điểm mặt Nhầm, giọng bông đùa. Và em mà nói vô một tiếng là anh mệt với ông bà đó nghe. Và chắc mẻm là em có tiền xài. Nhầm cười trừ. Chuyện động trời như vậy mà em nói nghe như không. Thâm hân hở hỏi lại. Chứ không phải vậy hả? Bắt đầu gung rồi sao? Nhâm cười lắc đầu. Anh giật mình thì có, kể ra anh cũng ẩu thiệt. Phải như một cô gái nào khác thì ngay từ khi chui ra khỏi môi ghe, anh bắt đầu mệt cầm canh diện rủi em đốc chứng làm khó dễ anh một cái thiện bỏ mạng. Thấm sụ mặt. Nói vậy, lần sau anh không có dám ẩu nữa phải không? Nhâm ấp úng. Với em thì không ẩu cũng không được. Giọng Thấm trở nên xỉa xói. Xạo hoài, nói thiệt với anh á, nếu không có đám cưới của anh á, thì đến đời cháu chắc của anh đi nữa, anh cũng chưa gớ tới em được. Em sợ sau này một khi anh cưới vợ rồi á, thì anh không có dịp nào để nhớ tới em một chút. Cô ta thở dài. Em cũng như biết trong lúc lộn xộn anh kẹt lại đây vì trường học đóng cửa nghỉ hết. Và sống ở miệt vườn quanh đi quẩn lại, anh không có gặp cô nào đỡ đỡ hơn em một chút nên anh mới tấp vô. Sau này một khi anh lấy vợ và vợ của anh thế nào cũng bóng sắc hơn em. Tới chừng đó đối với anh em sẽ không có ăn nhầm gì hết. Nói đến đây Thấm cười tủm tỉm, long lanh đưa mắt liếc xéo Nhâm, tiếp lời bằng một giọng nửa như đùa cợt, nửa như mơn trớn. Bởi vậy á, em mới đi nước cút, hớt tay trên anh đó. Ừ, hớt tay trên cô vợ sắp cưới của anh thì đúng hơn. Cổ mà biết em như vậy chắc cổ... Cổ tức lắm hắn anh. Nhầm lắc đầu thương hại. Em làm như em là đàn ông, còn anh đây là con gái. Em hất tay trên cái điều đó thì em mau chết chứ hơn hiếc gì ai. Thâm nhíu mày như có vẻ không hiểu, nhưng rồi cô lại phì cười, vối tay véo mạnh vai Nhâm. Anh mắc dịch này giả tỉ kỳ quá hả? Bộ đàn bà con gái rồi chịu lép mấy người sao? Thôi, không thèm nói chuyện với anh nữa, em vô đây. Dứt lời Thấm xoay mình chạy thẳng. Nhâm thường người nhìn theo và không hiểu tại sao cô ta lại có vẻ hí hửng một cách khác thường như vậy. Và bộ điệu nhanh nhẹn của Thấm cũng làm cho Nhâm sững sờ. Sau những giây phút cùng nhiệt đầu tiên trong đời người con gái, Nhâm tưởng rằng cô ta phải ủ ê, tơ tả, chứ đâu lại liến thoắng như một con sóc chuyện cây kia. Nhâm khẽ lắc đầu như đành chịu thua trước sự khác thường ấy. Anh ta uể oải cúi nhìn xuống đôi chân mình, và có cảm tưởng như đôi chân ấy như dài thêm ra, nên khiến cho các khớp xương đều trở thành lỏng lẻo. Nhâm đưa tay lên bóp má và tưởng chừng trong phút chốc nó có thể tóp vô đến mấy phân vậy. Anh ta chợt bật cười khi nghĩ ngay đến mặt tươi rói của Thấm lúc ban nãy. Nhâm đang đứng trong nom mấy bát tá điền lấy lá và bông đũng đỉnh trang hoàng nhà tiệc, thì Thấm đi sớt ngang qua, làm bộ đụng nhẹ vào lưng anh ta rồi nói nhanh. Anh, ra ngoài này, em nói cái này một chút. Nhâm lấm lét nhìn quanh và kính đáo gật đầu, Thấm liền bỏ đi một nước ra phía sau hè. Nhâm đứng sớ sớ một hồi rồi cũng vọt theo ra. Đến nơi, anh ta hất hàm hỏi Thấm. Chuyện chi mà em vô kêu anh sanh tử vậy? Thấm lừ mắt. Mấy ngày nay em canh anh hoài, anh cứ gúp lên nhà trên. Hôm nay á ông chủ bà chủ đi chợ nên em mới dám kêu anh. Mà việc gì gấp dữ thần vậy? Thấm ngó nhanh xuống bụng mình, đoạn đáp nho nhỏ. Em coi bộ có rồi anh à. Nhầm ngơ ngác. Có cái gì? Thấm chắc lưỡi. Còn cái gì nữa? Sao anh dễ quên vậy? Anh gặp em Hà Gầm về chuyện ấy thì được. Ngoài ra, anh không cần biết thêm cái gì hết. Em lo thấy mồ đầy, không biết sao thắng này em trễ quá. Hay là nó tắt rồi? Nhầm nhìn sững Thấm, lập cập hỏi. Em nói sao? Chẳng lẽ mau vậy? Hay là em trễ thiệt hoặc đau ốm gì đó? Em chờ ít lâu nữa để coi kỹ lại. Xích, chờ gì nữa? Em mập mạnh chứ có đau ốm gì, ốm nghén thì có. Sao em thấy chảy nước dãi hoài như muốn nhận mửa và mình mấy giả dụi? Nhâm buộc miệng kêu lên. Chết cha, không chừng dám đúng như em nói lắm đa. Rồi anh ta chớp mắt nhìn lại Thấm, trục rè hỏi luôn. Bây giờ, em tính sao đây? Thấm cười gượng. Thì cho anh hay vậy thôi. Nhâm không giấu vẻ bực bội. Cho hay, em nhà trong lúc anh đang bù đầu bù cổ về việc đám cưới mà em báo tin động trời ấy. Thấm quát mắt lên. Anh này ngộ không? Anh làm như anh không có ăn thua gì về cái vụ đó vậy. Ừ, hay là anh sợ em nhân lúc anh lo đám cưới rồi đặt điều ca chuyện này để làm khó anh. Anh nên nhớ kỹ, em không có thuộc về cái thứ ấy đâu. Em nói cho anh hay vậy thôi, chứ em không có cần anh lo gì đâu. Nhầm xuống nước nhỏ. Anh có nói cái gì đâu, nhưng trong lúc này chắc em dư biết là anh đang rối ruột rối gan. Em cho anh hay vậy thì anh cũng biết vậy chứ không tính ra cách nào giúp đỡ em được. Ê, anh đừng có tưởng em xin tiền nghe. Nói thiệt á, một đồng xu nhỏ của anh, em cũng chẳng có thèm gớ tới. Nhưng rồi đây, một ngày em một lộ, rồi sanh đẻ nữa chứ. Thắm cười khang. Anh khỏi phải lo gì hết. Tuy Thắm nói quả quyết rằng khỏi lo, nhưng Nhâm vẫn còn thắc mắc và liền miệng than thở. Cơ khổ, đáng lẽ anh phải có một vài điều kiện đối với em, nhưng ngặt nổi, ngày đám cưới quá cận, anh đang bù đầu bù óc nên không làm sao lo cho em được. Chẳng lẽ em báo tin như vậy thì anh chỉ đứng lấy mắt ngó. Thắm vùng vằng. Anh nên làm như em cho anh hay, cốt để níu kéo anh vậy. Anh mà còn nói cái giọng đó nữa, em không có thèm trò chuyện gì với anh nữa đâu. Nhâm vẫn giữ giọng thê thảm. Đành rằng vậy, nhưng anh phải có bổn phận săn sóc em chút đỉnh trong lúc em sanh nở. Đó là nhẹ nhất đối với một người con trai ăn nằm với một người con gái đến chỗ có con. Thấm chợt phì cười khiến Nhâm ngơ ngác và nhăn mặt hỏi luôn. Đến nước này mà em còn cười được thì anh hiểu không có nổi. Thắm vui vẻ đáp. Chớ anh muốn em khóc dụi hay làm trận làm thượng với anh sao? Số anh đẻ bọc điệu xuống thế mộ mà còn làm bộ làm tịch. Nhâm khẽ lắc đầu. Nhưng ít ra em cũng đâu có thể cười như vậy được. Cái bụng kia ngại lớn, đủ đến ngày nằm chỗ nữa chứ. Trời ơi, tình thế mỗi ngày một găng thêm mà em nói sao nghe dễ ợt. Ngày anh đấy mà nghe em nói tới, anh còn rụng rời tay chân hết trơn. Thắm lại cười. Ừ, em thấy điệu bộ của anh, em cũng đủ cười nôn ruột. Theo thói thường thì được tin mừng có con, anh phải mừng nhảy cà tửng lên mới phải. Đằng này em thấy cái mặt anh bí xị, không bằng hai ngón tay chéo. Nhâm cười trừ. Thú thiệt, anh đây cũng không phải là một thằng sở khanh, chỉ muốn chơi qua đường. Nhưng khi nghe em loan báo cái tình động trời ấy, anh cũng phải tá quả tâm tinh. Vậy mà em như không, cái đó mới lạ. Và anh không có yên lòng một chút nào hết. Sao kỳ vậy? Nhâm ngập ngừng. Anh nói ra điều này thì cũng bệnh chút. Nhưng anh sợ em toan tính ngầm một điều gì đó. Rồi em đợi cho đến ngay bữa đám cưới em mới xô ra thì chết một cửa tứ. Thắm quát mắt. Ê ta, thằng cha này kỳ quá. Anh dám nghi em đến cái mức ấy hả? Anh kia dễ em vừa vừa chứ? Nhâm vội phân trần. Không phải anh dám nói gì em, nhưng anh sợ em sẽ về thú thật với tía má ở nhà anh rồi hai bác đốc suối này nọ vô. Em phận con gái trong nhà thì em phải nghe theo chứ. Thắm lạnh lùng lắc đầu. Anh nên ăn no ngủ kỹ về cái vấn đề đó. Không có đời nào em cho tía má hay đâu. Đâu có dạy về anh, làm thân con gái đã không có dễ dàng gì cho xong thân thì chớ. Bây giờ lại còn mang cái tin động trời ấy về nhà nữa thì bết quá. Nhâm ấp úng lên tiếng. Nếu vậy, chắc em đã có một kế gì khỏe nên em mới tỉnh táo như thường vậy. Thắm rướng giọng lên. Coi, có cái gì đâu mà phải trộn gộn. Bộ anh nói hệ không có tháng một cái là năm ba bữa sao, hay là vài tuần lễ sau cái bụng nó phình lên có ngọn hay sao mà quýnh. Với lại em cũng đã đón trước cái việc này, mình xà nẹo với nhau hà gầm thì chật đi đâu được. Nhâm khổ sở lên tiếng. Em nói sao nghe rành quá, đã đành rằng lứa tuổi của mình thì nhiều khi tự kiềm chế không nổi, nhưng lắm lúc anh cũng phải giật mình thon thót. Thấm ưỡn người lên giọng tự phụ. Không phải tốt lành gì mà khoe, nhưng em không có giống mấy con nhỏ khác. Mấy đứa này hệ thấy trai ham thấy ông bạn giải, và một khi tụi nó sát nhau lại thì bất kể quân thần u mê ám chướng, rồi tới khi thấy bạc một cái làm như trời sập hóng bằng. Mấy con đó có bị như vậy là đáng đời lắm. Nhầm le lưỡi lắc đầu. Anh thiệt phục em sát đất, em ẩu tả vừa vừa chứ bạc mạng cô hồn theo cái kiểu đố có ngày em sọc chết. Thắm cười giòn. Em ẩu, nhưng em biết mình ẩu là còn đường. Ẩu là chết chứ còn đường nào nữa. Chẳng hay như cái vụ em mới vừa chỗ anh hay đó, thú thiệt với em, anh nghĩ nát óc mà chẳng biết em sẽ đỡ đòn bằng cách nào. Thắm liếc xéo anh ta. Bộ anh quên rằng mình còn có anh ba lành nữa sao? Nhầm nhíu mày. Cái thằng đó thì ăn nhậu gì vô vụ này? Sao em cứ nhắc đến tên nó hoài vậy? Thắm biểu môi. Không có ảnh thì em cho anh lãnh đủ chứ đừng có nói lăng nhăng gì hết. Ảnh là bùa hộ mạng cho hai đứa mình đó. Ý trời ơi, cái thằng cóc cắn đó mà là bùa giấy phép gì? Phải không có nó ở đây anh còn đỡ lo. Thắm phát nhẹ vào vai anh ta. Anh này có ăn học chữ tay chữ U trên tỉnh mà nhiều lúc bơ bơ như gà mở cửa mã. Không có biết cái đám đế gì hết gáo. Em thử hỏi anh, nếu em lỡ bị kẹt đạn như vậy mà không có ảnh để em kê tán thì mụ nội em có đội mộ sống dậy bây giờ cũng không có cứu em nổi. Nhâm chợt nghĩ ra và hấp tấp hỏi. Ý trời, bộ em chơi cái mẫn thầy Pháp ăn bắt thầy chùa chịu đó hả? Bộ em tính để cho thằng Ba Lành lãnh đủ đó à? Thấm nhãn miệng cười gật đầu. Ừ, như vậy anh nhẹ mình nhẹ mẩy hen. Nhâm cầu cỏ ngày. Nhẹ cái con khỉ họ, nói vậy tự hôm nay em đã xả láng nhá, cho nó phủ phê rồi hả? Thấm quặn mặt xuống. Xả láng cái gì? Nhâm nửa kín, nửa hở. Thì chắc tự hôm nay em cũng có làng chàng với nó nên chuyến này em mới nói cứng như vậy. Thấm cong môi lên. Ê, anh đừng có ăn nói hàm hồ như vậy. Ý cha, đến mức này mà còn làm bộ ghen tương, thử thời, không có anh ba ở đây coi chuyến này anh có chết nhằn găng không? Không phải em muốn giấu, em sợ gì ai mà cần phải giấu. Em muốn ăn ở đàng hoàng với anh, bây giờ em muốn cho anh biết việc đó xảy ra như vậy đó. Và nếu anh không có các cách gì hay ho đem bạn với em, thì em sẽ tấp vô anh Ba Lành. Nghĩa là trước sau gì em cũng để cho nó thấm gắt giọng. Lạ không? Vậy anh tính giữ em lại để mần mắm nè. Nhầm nhằn nhỏ. Đành rằng anh không có quyền gì giữ em lại hết. Em đã bỏ qua cho anh như vậy là quá sức rồi. Nhưng anh nghĩ đến cái cảnh của em phải về ở với cái thằng ô về kịch cổm ấy. Anh xót ruột lắm. Thắm có vẻ cảm động. Em cũng biết là anh thương em. Nhưng hoàn cảnh hai đứa mình chéo ngoe hết như vậy thì đành chịu. Bộ anh nói em sáp lại anh Ba Lành em vui sướng gì lắm sao? Nhất là một khi em đã quen mùi bén tiếng với anh. Nhưng nếu em không có làm vậy thì chỉ có nước là em đâm đầu xuống sông em tự tử. Chứ việc làm khó làm dễ anh thì em nhất định là không rồi. Thấm mỉm cười chua chát. Dù cho có làm khó dễ anh thì bất quá em được ông bà hội đồng xỉa cho một số tiền nào đó. Chưa có ăn đời ở kiếp được với anh đâu. Nhầm ngượng nghịu hỏi lãng ra. Anh biết là em tốt lắm, nhưng em làm như vậy, anh cũng lo cho em. Thẩm tươi cười trở lại. Lo cái khỉ khô gì? Nhâm e dè, nhìn lại từ đầu đến chân người yêu rồi rụt rè lên tiếng. Em đã, tụi mình đã lung tung như vậy mà bây giờ, mà em lại sáp lại với thằng ba, thì đâu khỏi bị nó nghi là mình, là em đã hư hết chân rồi. Thắm cười ngất. Tưởng việc gì động trời chứ. Nhầm trừng mắt. Việc đó ông trời có xuống cũng co tay vì làm sao ổng bịt mắt được thằng ba. Hãy nói gần với em một chuyến một là nó biết hết trơn hết trọi. Nè em, coi lơ mơ vậy mà khó ớn đà. Xí, anh làm như anh ba cũng khôn lanh như anh. Chắc hồi anh chưa làm quen với đàn bà, anh cũng được nghe người ta nói sơ sơ về cái thứ chuyện trai gái. Còn anh ba, em chắc ảnh bù chất cái khoản đó. Em vững bụng là gì vậy đó. Nhầm vẫn còn băn khoăn. Đành rằng em phải liều mạng như vậy nhưng anh vẫn ngại là chuyện này không có dễ đâu. Em nghĩ coi thời buổi này có thằng đàn ông nào lại không biết xét coi con gái còn tân hay không. Khó là ở chỗ đó đó. Thấm sẹn lẹn đáp. Người ta đã nói không có sao mà anh cứ lo hoài. Anh có làm gì để giúp em về việc ấy được không? Em đã nói là nếu với người khác, một người đã gành mùi đời như anh thì em chịu chết. Nhưng với anh Ba Lành, em vững tâm lắm mà. Bất quá, ảnh cũng chỉ nghe tả sơ sơ, chứ chưa từng đụng độ lần nào thì biết khỉ gì được. Nhầm gừng cười. Ban đầu nó không biết, nhưng sau khi mê man tàn tịch xong xả thì nó cũng phải biết. Nó cũng có con mắt để nhìn ngó trên giường trên chiếu chứ em. Thẩm Chấm Chiếm đáp. Ơi dễ ợt, việc mà con mắt đó em qua mặt anh ba lành một cái gột. Nhâm tò mò. Bằng cách nào? Thẩm nhiều mắt. À, cái này thuộc về bí mật, em không có thể cho anh biết được. Mà có chắc ăn không? Hay là ba chật bốn dục thì thằng ba nó làm tùm lum lên. Tới chừng đó đấu khỏi nó sẽ đề án tử là anh dù đó chứ chẳng có ai khác nữa. Và nó sẽ làm rùm beng lên. Nguy lắm chứ chẳng lơ tơ mơ đâu. Em nên cẩn thận. Nếu em liệu năm ăn năm thua thì tốt hơn. Em nên để cho anh kiếm cách khác. Ừ, hay là để anh chạy cho em một số tiền để em lánh mặt một nơi nào đó rồi chờ sau khi sanh nở. Thẩm cao mày. Rồi đứa con mình đem cho nó à? Nhầm ấp úng. Không phải là đem cho, mình gửi nó ở một chỗ nào đó để nhờ người ta nuôi, chứ rước nó về sao không được. Thẩm cao có. Con của hai đứa mình mà anh kêu bằng nó, chưa chi coi bộ anh lợt lạc với đứa nhỏ quá à. Nhầm bật cười. Có vậy mà em cũng bắt lỗi, anh chưa có lần nào nên không quen miệng kêu là con. Mình gửi con cho người ta nuôi rồi mình cấp dưỡng đàng hoàng, và một khi nó lớn lên mình cũng cho nó đi ăn học tới nơi tới chốn chứ bộ bỏ bể gì sao. Và rất có thể sau đó anh sẽ tìm cách xin nó về nuôi nữa. Anh á, toàn tính chuyện bông lông không hả? Nghĩa là chuyện không có ăn chắc gì hết, vậy mà dám nói em năm ăn năm thua. Tính theo cái điều của anh á, thì đúng là thua đủ chục chẳng chọi. Anh cứ để em gì ở với anh ba lành, và sau đó đứa con của mình cũng không mất mát đâu được, vì em sẽ nuôi nó luôn. Nhầm nhăn mặt. Y cha, con của anh mà phải kêu thằng cóc cắn đó là ba, là tía, thì ức thiệt. Thấm dẫn mặt lên. Thôi đi cha nội, anh chỉ giỏi có nước nói bảnh chứ không có giúp em được cái móc xì gì hết. Cô ta thở ra. Như vậy kể cũng như xong, hôm nay em muốn cho anh hay tin chơi vậy thôi, chứ em cũng như biết anh không thể làm gì hơn được. Bây giờ anh vô chổng đi. Cha mới nói chuyện với người ta có một chút mà anh nhấp nhà nhấp nhổm như gà mắt đẻ. Không biết sau này một khi lấy vợ rồi, anh thấy em, anh còn sẽ sợ đến mức nào nữa. Nhầm cười trừ, cường gào chống chế. Thì mình phải ăn theo thở ở theo thì chứ em. Anh cũng khổ tâm lắm, nhưng tụi mình gặp hoàn cảnh trái ngang và anh thì phải nghe theo lời cha mẹ. Phải chi gặp lúc bình thường anh cũng dám bỏ hết để theo em. Nhưng lúc này... Thẩm mỉm cười gạt ngang. Ôi đừng có kể lông dông dông dài nữa. Em có oán trách gì anh đâu. Thôi em cũng phải chạy vô đây. Dứt lời cô ta quay lưng thoăn thoắt bước đi. Nhâm trầm ngâm đứng nhìn theo, và trong thầm tâm anh ta cũng thầm nể phục người con gái, tuy lẳng lơ nhưng can trường ấy. Tập thứ 6 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 7.